còn ẩn chứa những lĩnh ngộ của Tử Hoàng đối với pháp tắc vận chuyển của thiên địa. Uy lực tinh thần của Trương Hằng đã lên tới đỉnh điểm, chuẩn bị phá tan sự trói buộc của tầng không gian này. Từ đó có thể thấy được giờ phút này lực lượng linh hồn của hắn đã đạt tới một trình độ như thế nào. Ngay cả so sánh với nhị tiểu thư Tử Ngọc cấp phủ chủ cũng không thua kém chút nào, thậm chí còn có xu hướng vượt qua. Thời cơ sắp tới rồi. Trương Hằng gật đầu, lơ lửng ở tại chỗ, nhưng không có ý động thủ. Chỉ cần một tiễn nữa là ta có thể phá tan cái gọi là Tử Sát Thiên La trận này của các ngươi. Bên ngoài Tử Hoàng Điện, Hoàng Phủ Lân một tay nắm linh bảo công kích thượng phẩm Ô Nhật Cung, cất tiếng cười to, trên mặt lộ ra vẻ tự tin mãnh liệt, một khí thế ngạo nghệ thiên địa từ trên người hắn truyền ra. Bằng thân thể của loài người, hắn lơ lửng với một phong thái huy hoàng, đứng trước thủy tinh đại điện tử quang chói mắt hắn cũng chỉ giống như một con kiến. Nhưng cho dù chỉ là một con kiến loài người, chỉ với một đòn hắn đã chấn áp toàn bộ Tử Hoàng Phủ. Uy lực tinh thần vô biên cuồn cuộn giống như một ngọn núi lớn vô hình nặng ngàn vạn cân dồn ép cho rất nhiều yêu tu không thể thở nổi. Ở một phương khác, quân Thiên Tề dựa vào thông linh pháp bảo phương thiên mạc giao chiến với Tử Hoàng bất phân thắng bại. Tử Hoàng muốn thoát khỏi lĩnh vực có cấu tạo đặc biệt của phương thiên mạc cùng không phải là không có khả năng, nhưng như vậy tất nhiên sẽ phải trả một giá nhất định. Ở trước mặt hai đại nhân vật cấp phủ chủ, hắn cần phải bảo toàn trạng thái sung sức, như vậy mới có thể chống đỡ được. Ta đã bí mật phát ra vài đạo thân phù truyền âm, không tới 3 ngày sẽ có thể tới những thế lực yêu tộc ở gần hải vực này. Tới lúc đó, một vài nhân vật cấp phủ chủ của yêu tộc sẽ có thể đuổi tới. Tử Hoàng cũng đã có tính toán của bản thân, điều duy nhất mà hắn không yên tâm chính là tình hình của Tử Hoàng Điện bên kia. Lo lắng con gái Tử Ngọc không thể chống đỡ được sự công kích của Hoàng Phủ Lân. Chúng yêu trong Tử Hoàng Điện, Hoàng Phủ Lân ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, mở cửa đầu hàng. Nếu không một khi ta phá trận thành công, ta sẽ tắm máu Tử Hoàng Điện này. Hoàng Phủ Lân hơi điều tức một chút, rồi đột nhiên lên tiếng. Sát khí trên người càng ngày càng rõ ràng, lạnh lẽo tới cực điểm, khiến cho người ta nghe thấy mà run sợ. Tắm máu Tử Hoàng Điện. Lập tức, đại bộ phận yêu tu trong Tử Hoàng Điện đều sinh ra sự sợ hãi trong lòng. Đương nhiên, nếu như trong các ngươi có ai có thể giết chết được một công tử hoặc một tiểu thư của Tử Hoàng Phủ, bổn tòa chẳng những sẽ tha mạng cho, mà thậm chí còn có phần thưởng lớn, ban cho một kiện linh bảo trung phẩm. Hoàng Phủ Lân nói với giọng điệu mê hoặc, cưỡng bức dụ dỗ, thủ đoạn như vậy thật rõ ràng. Tử Ngọc ngồi xếp bằng giữa trung tâm của đại điện chỗ then chốt của trận pháp. Sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt nhìn 12 yêu tu hợp thể kỳ bên cạnh, phát hiện ra ánh mắt của bọn họ có chút lảng tránh. Cho dù thủ đoạn của Hoàng Phủ Lân vô cùng rõ ràng, nhưng vẫn có một số ít yêu tu trong Tử Hoàng Điện động lòng. Các ngươi không được để người mê hoặc, tu sĩ loài người phần lớn là tâm tính giảo hoạt, không từ thủ đoạn nào. Nếu chúng ta quyết sống chết phản kháng thì còn có con đường sống, nếu như đầu hàng hắn chỉ sợ toàn bộ Tử Hoàng Phủ sẽ phải chịu tai họa ngập đầu. Lời nói của Tử Ngọc ẩn chứa một luồng uy lực tinh thần khiến cho đại bộ phận yêu tu đã động tâm liền khôi phục lại sự tỉnh táo, âm thầm hổ thẹn, tinh thần quyết sống chết càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng vẫn có một số ít yêu tu trong lòng sinh tạp niệm, giấu điếm giả tâm. Một tiễn cuối cùng Hoàng Phủ Lân ta sẽ cho các ngươi được chứng kiến một lần uy lực chân chính của Ô Nhật Cung. Hoàng Phủ Lân nhẹ nhàng cười, tay trái cầm Ô Nhật Cung, tay phải nắm chặt vào hư không. Một đạo kim quang sắc bén vô cùng lộng lẫy bị hắn nắm trong tay. Đồng thời, một uy áp cường đại thuộc về thông linh pháp bảo thượng phẩm khiến cho nước biển trong khu vực này không ngừng rung chuyển. Kim quang hoa mỹ dần thu lại thực chất hóa. Cuối cùng lộ ra một mũi tên màu vàng, trên đó có khắc vô số ký hiệu trận đồ khó hiểu, xoay vòng sắp thành hàng, tạo thành một khối, mơ hồ lộ ra một khí tức linh hoạt sắc bén có thể phá tan mọi thứ. Diệu Nhật Tiễn, sắc mặt Tử Ngọc trắng bệch, trong thần sắc lộ ra một vẻ tuyệt vọng và bất lực. Linh bảo công kích thượng phẩm Diệu Nhật Tiễn, Ô Nhật Cung phối hợp với Diệu Nhật Tiễn, chính là hai kiện linh bảo thượng phẩm, trong truyền thuyết. pháp quyết luyện chế ô nhật cung và diệu nhật tiễn vốn là một. Khi hai kiện linh bảo công kích thượng phẩm này phối hợp với nhau thì không cần phải bàn cãi. Đó chính là linh bảo công kích thượng phẩm mạnh nhất. Vừa rồi, Hoàng Phủ Lân vỏn vẹn chỉ phát động một kiện linh bảo thượng phẩm. Ô nhật cung, thứ bắn ra không phải là mũi tên thật, nhưng dù vậy lực công kích của linh bảo thượng phẩm cũng không tầm thường. Đây là diệu nhật tiễn, là vật ta đã vất vả mượn từ Bồng Lai đảo. Trên mặt Hoàng Phủ Lân lộ ra một nụ cười quỷ dị, khí phách trên người giống như là sóng lớn quét qua. Ô nhật cung phối hợp với diệu nhật tiễn, cuối cùng cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Ngay cả Hoàng Phủ Lân ta cũng có chút tò mò. Nhưng có một điều có thể khẳng định chính là sau khi ta bắn ra mũi tên tiếp theo, thì thánh địa tử Hoàng Phủ này sẽ hóa thành hư vô, không còn tồn tại nữa. Lời này vừa nói ra, toàn bộ yêu tu trong tử Hoàng Điện đều vô cùng tuyệt vọng. Diệu nhật tiễn, chúng yêu trong La Sát mật ngục cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Không ngờ Hoàng Phủ Lân lại có mũi tên kia. Như vậy chẳng phải là có thể tung hoành trong những nhân vật cấp phủ chủ sao? Lão già gầy nhom hít một hơi khí lạnh, thở dài nói, có hai kiện linh bảo công kích thượng phẩm này trong tay. Ngoài kim bằng yêu thánh vương của Chu Vương triều ra trong hợp thể kỳ, chỉ sợ không còn tìm ra thứ gì có thể thật sự chống lại nó. Như vậy chẳng phải là đệ nhất nhân trong cấp phủ chủ sao? Chúng yêu tu đều khiếp sợ. Rất hiển nhiên, mọi người xếp hạng kim bằng yêu thánh vương hợp thể kỳ ra ngoài cấp phủ chủ. Nghe nói kim bằng yêu thánh vương là đệ nhất nhân của yêu tộc trong địa bàn của đại lục Chu Vương Triều, thống trị hàng ngàn vạn yêu tu trên toàn bộ Đông Vân đại lục. Bản tôn là thần thú cấp đỉnh trong truyền thuyết. Hắn cùng với Huyền Long đại vương của Cửu U Hải vực phân biệt thống lĩnh chúng yêu tu của đại lục và hải vực, mơ hồ hình thành một địa vị ngang nhau. Cho nên trong hợp thể kỳ, kim bằng yêu thánh vương tuyệt đối là một ngoại lệ, thông thường không được xếp vào cấp phủ chủ, đệ nhất nhân của cấp phủ chủ. Có lẽ có thể là như vậy, nữ tử mặc váy tơ thiên cầm có chút do dự nói. Tuy nhiên, lăng tiêu kiếm tiên của huy hoàng kim kiếm môn trên Đông Vân Đại Lục được xưng là đệ nhất nhân trong những tu sĩ hợp thể kỳ. Thống lĩnh kim hình phủ đã mấy vạn năm. Không ai có thể phá vỡ được thần thoại về hắn. Huy Hoàng Kim Kiếm Môn, Trương Hằng khẽ nói ra vài chữ. Trên mặt lộ ra một vẻ kỳ dị. Trên khối phân thân này của hắn có một kỳ bảo của Kim Kiếm Môn lấy từ Tam Tinh Vực. Tên là Huy Hoàng Kiếm. Uy lực của kiếm này theo thực lực của Trương Hằng tăng lên cũng từng bước tăng lên. Dường như không có giới hạn. Trương Hằng từng nghi ngờ rằng nó có thể là truyền thừa linh bảo. Khi còn ở trên Phàm Vân Đảo, Trương Hằng cũng đã gặp một đại tu sĩ thanh niên họ Từ là đệ tử của Huy Hoàng Kim Kiếm Môn. Cuối cùng hắn bị Nam Kiếm Phong dùng linh bảo công kích thượng phẩm giết chết. Tuy nhiên, nếu Trương Hằng nhớ không nhầm, lúc ấy dường như vẫn còn có một nữ tu của Huy Hoàng Kim Kiếm Môn bỏ chạy được. Trương Đạo Hữu, Hoàng Phủ Lân này có ô nhật cung và diệu nhật tiễn trong tay. Chúng ta còn có cơ hội chống lại hắn sao? Vẻ tự tin trên mặt Tử Lượng đã hóa thành hư vô. Đối mặt với sự phối hợp của hai linh bảo công kích thượng phẩm đệ nhất là ô nhật cung và diệu nhật tiễn, trong mắt của Tử Lượng cũng lộ ra một vẻ tuyệt vọng rất sâu. Trong tay hắn thật sự có diệu nhật tiễn sao? Trương Hằng hơi nheo mắt lại, ngóng nhìn Hoàng Phủ Lân đang ngạo nghễ đứng bên ngoài Tử Hoàng Điện, khiến cho chúng yêu khiếp sợ. Trong miệng thì thào nói nhỏ, vẻ mặt của Tà Hộ Pháp ảm đạm, ánh mắt hắn nhìn vẻ bình tĩnh như thường trên mặt của Trương Hằng, trong lòng khẽ động, trịnh trọng nói, các hạ, dù sao ta và đại công tử cũng đã giải trừ tỏa tiên kim liên cho ngươi, bất kể như thế nào, ngươi cũng nên cố hết sức để hoàn thành lời hứa lúc trước. Ánh mắt Tử Lượng sáng ngời lên, nói, Trương đạo hữu, ước định lúc trước vẫn còn tính chứ? Tuy hắn đối với việc Trương Hằng bảo vệ cho được cho Tử Hoàng Phủ cũng không còn bao nhiêu hy vọng, nhưng có thêm một nhân vật cấp phủ chủ thì cùng sẽ có thể một phần sức lực. Sắc mặt Trương Hằng vẫn như trước, thản nhiên nói, vì mục đích lần này tới Tử Hoàng Phủ sao Trương Hằng có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, làm phiền Trương đạo hữu. bất kể thành bại thế nào, Tử Lượng cũng vô cùng cảm kích. Tử Lượng hướng về phía Trương Hằng khom người bái một cái thật sâu. Trương đạo hữu, chẳng lẽ ngươi vì lợi ích của bản thân mà không tiếc mạo hiểm tính mạng, trở thành kẻ địch của một nhân vật lợi hại như Hoàng Phủ Lân sao? Vẻ mặt của Thiên Cầm dịu dàng như ngọc, như cười như không nhìn Trương Hằng, hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng. Câm miệng, Tà Hộ Pháp quát lớn, trợn mắt nhìn, trên người mơ hồ hiên lộ ra sát khí nồng đậm. Tử Lượng hừ lạnh, uy hiếp nói, nếu như Tử Hoàng Điện bị công phá, thì người đầu tiên mà ta giết chính là ngươi. Lập tức, ánh mắt toàn bộ chúng yêu ở nơi này nhìn về phía Thiên Cầm đều tràn ngập sự thù địch mãnh liệt. Trương Hằng khẽ liếc mắt nhìn Thiên Cầm một cái, lạnh nhạt cười, xin hỏi vị đạo hữu Thiên Cầm này, Diệu Nhật Tiễn trong truyền thuyết ngươi đã nhìn thấy tận mắt sao? Trong thông linh pháp bảo thượng phẩm, có loại pháp bảo nào có hình dạng tương tự với nó hay không? Nếu như Hoàng Phủ Lân thật sự có pháp bảo này, lại liên thủ với quân Thiên Tề, thì giết chết Tử Hoàng có lẽ cũng có chút khó khăn, nhưng nếu muốn khiến hắn trọng thương cũng rất là dễ dàng. Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của Trương Hằng, sắc mặt Thiên Cầm biến đổi, vội vàng ngưng thân nhìn Hoàng Phủ Lân ở bên ngoài Tử Hoàng Phủ. Đây không phải là Diệu Nhật Tiễn, dường như là một kiện linh bảo thượng phẩm khác. Nàng đột nhiên nhìn ra một chút sơ hở. Diệu Nhật Tiễn trong tay Hoàng Phủ Lân luôn luôn được bao phủ trong một tầng kim quang nhàn nhạt, còn ẩn chứa uy lực tinh thần của hắn, có thể ngăn cản thần thức của tu sĩ đồng cấp tra xét. Trương đạo hữu, nói như vậy thì kim tiễn trong tay hắn kia không phải Diệu Nhật Tiễn. Tử Lượng lộ ra vẻ vui mừng, thần thức vội vàng hướng về phía nhị muội Tử Ngọc truyền âm. Trong linh bảo công kích thượng phẩm còn có một pháp bảo có hình dạng cực kỳ tương tự với nó, gọi là Thiên Dương Tiễn. Tuy đều là linh bảo công kích thượng phẩm, nhưng hai thứ này có sự chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa, Thiên Dương Tiễn phối hợp với Ô Nhật Cung cũng không thể tự nhiên mà thành giống như Diệu Nhật Tiễn. Tà Hộ Pháp đột nhiên lóe lên thần quang trong mắt, phát ra tiếng nói. Nói như vậy, chúng ta vẫn còn có hy vọng rất lớn. Tử Lượng thở phào một hơi, lại một lần nữa khôi phục lại chiến ý. Thiên Cầm bất ngờ bị cột hứng, đừng cao hứng quá sớm. Cho dù là Thiên Dương Tiễn, khi phối hợp với Ô Nhật Cung thì phá vỡ tầng phòng ngự của Tử Hoàng Điện cũng dễ dàng thôi. Bất kể thế nào, Thiên Dương Tiễn vẫn là một kiện linh bảo thượng phẩm, phối hợp với Ô Nhật Cung, uy lực chắc chắn so với những đòn công kích lúc trước sẽ cường đại hơn nhiều. Chúng yêu trong Tử Hoàng Điện nghe đây, Hoàng Phủ Lân ta đếm ngược 10 tiếng, nếu các ngươi còn không đầu hàng, thì đừng trách ta độc ác vô tình. Tinh khí thần trên người của Hoàng Phủ Lân đã ngưng tụ tới trạng thái đỉnh phong. Thừa dịp một chút thời gian vừa rồi, hắn đã khôi phục lại được pháp lực và tâm thần đã tiêu hao, lúc này đã điều tiết tới trạng thái tốt nhất. 10. Hắn nói nhẹ ra một chữ, còn ẩn chứa áp lực vô biên giống như là Thái Sơn, khiến cho chúng yêu trong Tử Hoàng Điện tìm đập nhanh hơn. 9. Lực đạo của thanh âm tăng lên, tràn ngập sự sát phạt quyết đoán, ầm vang mãnh liệt. Tử Lượng vạn phần lo lắng nói, Trương đạo hữu, ngài mau trợ giúp nhị muội đi. Trương Hằng im lặng không nói gì, rồi đột ngột nhắm hai mắt lại. Uy lực tinh thần cuồn cuộn phát ra ở xung quanh cũng tiêu tan không còn, toàn thân trở nên tĩnh mịch. Trương đạo hữu, Tử Lượng lớn tiếng gọi, không thể lý giải được hành động này của Trương Hằng, có lẽ là hắn đã bất lực. Một vài đại yêu tu trong La Sát Mật Ngục nói một cách trào phúng, vừa rồi không biết là ai đã xuất khẩu cuồng ngôn, vọng tưởng tranh phong với nhân vật cấp phủ chủ, buồn cười, ngu dốt. Những yêu tu kia lạnh lùng châm chọc nói, bọn họ đã tuyệt vọng đối với tương lai, cũng không sợ đắc tội với đám người Tử Lượng, Trương Hằng, không tiếc lời chửi mắng. 8. 7. Hoàng Phủ Lân giống như là thần linh đùa giỡn vận mệnh ở trong tay, nói một cách vô cùng rõ ràng từng con số tử vong càng ngày càng tới gần. Ngươi mau tỉnh lại đi, Trương đạo hữu. Tử Lượng gần như là giống lên, xông tới muốn kéo Trương Hằng, nhưng lại bị Tà Hộ Pháp bình tĩnh kéo lại. Lão già gầy nhom và nữ tử mặc váy tơ cùng nhìn Trương Hằng với vẻ ngưng trọng. Hai người bọn họ cũng không cho rằng Trương Hằng đang đứng ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần. 6. 5. Cái chết càng ngày càng tới gần, toàn bộ Tử Hoàng Điện bị bao phủ dưới một bóng ma vô hình, áp lực khiến cho người ta phải phát điên. Mau lên đây trợ giúp ta, lần công kích này của Hoàng Phủ Lân ít nhất phải gấp 2 lần trước đây. Tử Ngọc tỏa chấn ở nơi then chốt trong đại điện, trên khuôn mặt xấu xí lộ ra vẻ lo lắng trước nay chưa từng có. Nàng cũng hiểu rõ lúc này người duy nhất có thể giúp cho Tử Hoàng Điện vượt qua nguy cơ chính là vị tu sĩ loài người Trương Hằng này. Nhưng Trương Hằng lại giống như là một bức tượng mấy vạn năm, đứng yên từ xa xưa tới giờ, mặc cho gió táp mưa sa, vẫn vững như bàn thạch, mặc cho ngoại vật gây họa. 4. Hoàng Phủ Lân nắm trong tay ố nhật cung, bàn tay kia chậm rãi vươn ra, đặt diệu nhật tiễn hư hư thực thực phát ra kim quang đặt lên trên. Đột nhiên, tâm thần hắn cùng với một cung một tiễn này hòa thành một thể. Uy lực tinh thần cường đại dưới sự cộng hưởng của hai đại linh bảo công kích thượng phẩm này hóa thành một mũi tên tinh thần sắc bén tới cực điểm. Đòn tấn công chưa phát ra, nhưng khí tức linh hoạt sắc bén tới cực điểm kia đã đi trước một bước tiến vào trong linh hồn, tiến hành một sự đả kích không chút lưu tình tới sự tự tin của kẻ địch. Vù, một hư ảnh quang tiễn màu vàng vô hình hiện lên ở trước người Hoàng Phủ Lân, sau đó hóa thành ngàn vạn mũi tên như mưa phùn, gần như khinh thường những sự phòng ngự thông thường tiến vào Tử Hoàng Điện. Phụt, 12 yêu tu hợp thể kỳ đồng loạt phun ra máu tươi, tâm thần bị hao tổn, miễn cưỡng ngồi được ở tại chỗ, đều mất đi hơn một nửa chiến lực. Nhưng đây mới chỉ là khúc đạo đầu của đòn tấn công. 3. Hoàng Phủ Lân chậm rãi kéo đây cung màu vàng của Ô Nhật Cung, mơ hồ nghe thấy thanh âm vù vù, ẩn chứa sức công kích linh hồn cường đại. Theo Ô Nhật Cung được kéo căng, không gian như thể ngưng kết lại. Toàn bộ nước biển ở gần đó đều ngưng động bất động, bị một lực lượng vô hình làm cho đông cứng lại. Khí tức tử vong càng ngày càng gần, toàn bộ Tử Hoàng Điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy từng trận thanh âm ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ta không chịu nổi nữa rồi. Một yêu tu hợp thể kỳ kêu lên một tiếng, rồi thất khiếu chảy máu mà chết. Trương đạo hữu, thanh âm của Tử Lượng mang theo vài tia khàn khàn, trên mặt còn có một vẻ hoang mang và tuyệt vọng. Chẳng lẽ trời muốn diệt Tử Hoàng Phủ ta sao? Lão già gầy nhom và Thiên Cầm trong lòng đều rất khẩn trương. Có điều khác biệt chính là lão già gầy nhom lo cho vận mệnh tương lai, còn Thiên Cầm lại đang chờ mong tới lúc thoát khỏi Tử Hoàng Phủ khôi phục lại sự tự do, lại thấy được ánh mặt trời. Vào lúc này, hai vị phủ chủ đang giao chiến ở trên không trung của hải vực đều cảm nhận được, nhất tề dùng thần thức nhìn chăm chú tình hình phía bên này. Chuyện này, sao có thể? Vẻ mặt Tử Hoàng khiếp sợ, thần thức tập trung vào Hoàng Phủ Lân phong thái như thiên thần kia. Trong kim quang rực rỡ, mơ hồ có thể thấy được một cung một tiễn, tán ra khí tức to lớn không gì không thể phá được, phá nát chân không. Cùng lúc đó, ở một phương khác trong Cửu U Hải vực, bên trong địa giới Ma Xà Phủ, bản tôn của Trương Hằng đang lơ lửng giữa không trung đón gió biển, hai mắt nhắm chặt lại. Trong tay hắn nâng cửu vực luyện thiên bảo tháp, tâm thần tiến nhập vào một tình trạng vô cùng đặc biệt. Đồng thời với việc trao đổi với phân thân khẩu quyết thâm sâu khó hiểu bên trong bảo tháp không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Dường như vô số vì sao rậm rạp giữa bầu trời đêm. Từ thức thứ nhất của bảo tháp trấn áp quyết, cho tới thức thứ hai mà hắn chưa bao giờ sử dụng qua, âm dương quyết. 2. Ở phương xa, thanh âm của Hoàng Phủ Lân như truyền tới nơi đây, trong đầu bản tôn của Trương Hằng mơ hồ có thể nghe thấy được. Đột nhiên Trương Hằng mở mắt ra, cửu vực luyện thiên bảo tháp trong tay lóe lên kim quang rực rỡ, chiếu rọi khắp mặt đất, khí tức vô cùng cổ xưa lan khắp hải vực. Đi, hắn nói nhẹ ra một chữ. Đột nhiên, bảo tháp trong tay bản tôn của Trương Hằng bỗng nhiên biến mất. Trong Tử Hoàng Phủ, dưới tầng cuối cùng, La Sát mật ngục, trong không gian tối đen chỉ nghe thấy những tiếng tim đập. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được đều nhìn lên người Trương Hằng. Rốt cuộc thì hẳn cũng đã cử động, chậm rãi nâng một bàn tay lên. Từ phương xa, truyền tới một thanh âm, đi. Một, hai mắt của Hoàng Phủ Lân như điện, trong thanh âm lộ ra một khí tức tử vong, diệt. Ô Nhật Cung và Diệu Nhật Tiễn dường như hòa thành một thể, phát ra một tiếng nổ kinh thiên. trong phút chốc, toàn bộ hải vực liền nứt ra một vực sâu dài tới mấy vạn dặm. Một đạo hào quang màu vàng ngập trời so với ánh mắt trời còn chói chang hơn gấp ngàn lần theo một tiếng ầm bắn về phía Tử Hoàng Điện. Khí tức tử vong của ngày tận thế từ đáy của rất nhiều linh hồn hiện lên. Không được, Tử Hoàng gào lên, vẻ mặt điên cuồng. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm vô cùng bình thản vang lên, nghịch chuyển càn khôn. Âm Dương Quyết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 526, Âm Dương Quyết nghịch chuyển càn khôn, Âm Dương Bí Quyết. Giọng nói bình thản vang lên từ La Sát Mật Ngục. Trương Hằng xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Giọng nói nhỏ như vậy nhưng lại rõ ràng vô cùng, khiến phần lớn nhân vật ở nơi này đầu óc thoáng chốc trống rỗng. Trong lúc nguy cấp như chỉ mảnh treo chuông này, Trương Hằng đột nhiên mở đôi mắt. Trong mắt tối đen đột nhiên sinh ra một luồng hồ quang màu tím, uy thế kinh người. Trong khoảnh khắc khi thốt ra tiếng nói kia, bàn tay hắn nâng nhẹ, đột nhiên hiện lên một bảo tháp màu bạc lớn cỡ nắm tay. Ba tầng dưới của bảo tháp phát ra ánh sáng chiếu rọi cả La Sát Mật Ngục như ban ngày. Khí tức huy hoàng vĩnh viễn ập tới khiến tâm thần mọi người nơi này lâm vào kinh hãi. Khó có thể sinh ra nổi ý niệm chống cự. Băng, đồng thời vào lúc này, huyễn quang màu vàng của Diệu Nhật Tiễn còn chói chang gấp 10 lần ánh mặt trời liền bắn về phía Tử Hoàng Điện nhanh như trước. Giờ khắc này toàn bộ thời không giống như bị cô đọng lại. Trong ánh mắt của yêu tu, Diệu Nhật Tiễn đánh lên Tử Hoàng Điện. Bọn họ không thể ngăn cản nổi. Tốc độ nhanh như tia chớp, thần thức khó có thể tập trung nổi. Một thì chậm như ốc sên, từ từ tiến tới. Với hai phương thức mâu thuẫn tới cực độ, Diệu Nhật Tiễn đại biểu cho khí tức tử vong ập tới Tử Hoàng Điện. Trong nháy mắt khi một tiễn này bắn ra, trên mặt Hoàng Phủ Lân lộ ra nụ cười vừa lòng. Một tiễn hội tụ tinh khí thần nhất thể cường đại của hắn không ngờ đạt tới cực hạn của nhân vật cấp phủ chủ. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn sững lại. Một giọng nói vô cùng quen thuộc hiện lên trong đầu hắn. Nghịch chuyên càn khôn, Âm Dương Bí Quyết. Giọng nói này vừa xuất hiện thì thiên địa lập tức biến sắc, cảnh vật bốn phía liền biến đổi. Một luồng lực lượng vượt qua sự tưởng tượng của mọi người ẩn hiện trong đáy biển sâu này. Hoàng Phủ Lân chỉ cảm thấy thiên địa trước mắt không ngừng lay động, vặn vẹo, biến hình. Trong hư không ẩn hiện có một tòa bảo tháp cao tới trăm trượng, tỏa ra thiên uy không thể ngăn cản nổi. Trước mặt thiên uy vô cùng vô tận này, sinh linh bình thường trở nên nhỏ bé như con kiến. Hai vị phủ chủ phía trên hải vực, Tử Hoàng và Quân Thiên Tề đều lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía khu vực đang vặn vẹo kia. Thông qua góc độ của bọn họ có thể nhìn thấy một bàn tay khổng lồ hư ảo đang nâng một bảo tháp màu bạc lớn trăm trượng. Từ trong bảo tháp này có một luồng âm dương lực màu hắc bạch kéo dài ra. Luồng lực lượng này vận chuyển ẩn hiện hình thành một thái cực đồ hai màu đen trắng, bao phủ toàn bộ khu vực Tử Hoàng Điện. Cung điện thủy tinh mênh mông sương mù màu tím dưới lực lượng này hơi vặn vẹo biến hình, bao gồm cả người trong đó nữa. Hoàng Phủ Lân chỉ cảm thấy thân thể mình được bị vặn vẹo với phương thức khó có thể tưởng tượng nổi. Mỗi một khắc đều bị xoay tới 180 độ nhưng lại không bị gãy ra. Đây cũng chưa phải là điều kinh khủng nhất. Hắn còn trơ mắt nhìn thấy cả cung điện như con cử thú tiền sự ở cách đó không xa bị biến thành bánh quai vạc. Tất cả mọi người trong đó đều không phải là ngoại lệ. Bất kể là người hay vật thể, trận pháp, pháp thuật đều như vậy. Dưới lực lượng âm đương uốn khúc này, tất cả đều bị rơi vào trạng thái vặn vẹo biến hình quỷ dị. Diệu Nhật Tiễn vốn đang tỏa sáng rực rỡ, chấn nhiếp tất cả dưới trạng thái kỳ dị này liền bị biến thành một hình cung màu vàng, đột nhiên dừng lại. Chuyện này là sao? Ở vị trí then chốt của trận pháp, vòng eo mảnh khánh của nhị tiểu thư Tử Ngọc xấu xí cũng bị vặn vẹo, bắt đầu không ngừng biến hình. Thân thể nàng khi thì dài ra mấy lần giống như cây trúc, khi thì lại bị nén lại cao không bằng một nửa ban đầu. Tiểu thiên địa dưới âm dương lực đen trắng vặn vẹo này, sự vật hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Giới hạn không gian lúc này đã mất đi ý nghĩa. Thứ duy nhất còn tồn tại là thời gian. La Sát Mật Ngục, Trương Hằng lặng lặng đứng trong không gian đen tối này. Bảo tháp trong tay sớm đã rời tay, không biết tung tích. Tiểu thiên địa đều vặn vẹo biến hình trước mặt hắn. Trương Hằng lạnh nhạt nhìn tất cả trước mặt, giống như là người ngoài cuộc. Tất cả mọi thứ bốn phía đều không có ảnh hưởng đối với hắn. Không gian vặn vẹo trước mặt hắn giống như nước gợn. Không gian nhìn như vặn vẹo nhưng không tạo thành tổn thương thực chất. Chẳng lẽ tất cả đều chỉ là ảo giác? Thân thể lão già gầy gò vặn vẹo biến hình thành lùn tịt. Ánh mắt hắn nhìn lên người Trương Hằng, trong lòng chấn động. Nhưng hắn lại phát hiện ra bất kể cố gắng thế nào, thân thể của mình cũng không thể động đậy. Trong không gian này tồn tại một lực lượng nhu hòa bao phủ tất cả. Nó cải biến thiên địa càn khôn thành một chi tiết nhỏ bé không đáng kê. Đồng thời biến hóa kia còn tiếp tục tiến thêm một bước nữa. Âm dương lực tồn tại ở một khu vực nhất định từ từ tản ra. Hào quang màu trắng bay lên trên, hào quang màu đen rơi xuống dưới. Rốt cục tất cả sự vật trong khu vực bắt đầu có xu thể khôi phục bình thường. Tử Hoàng Điện vặn vẹo như bánh quay vạc bắt đầu trở lại như cũ. Một chút tài liệu cũng chẳng hư hại. Đột nhiên Diệu Nhật Tiễn ở giữa không trung phát ra hào quang chói mắt. Tiếp tục chậm rãi tiến về phía Thủy Tinh Cung mông lung sương mù tím. Trong khoảnh khắc, khí tức tử vong lại một lần nữa giáng xuống khiến đám yêu tu sợ hãi và mờ mịt. Mau bảo vệ cho ta. Tử Ngọc khẽ quát một tiếng, ra lệnh cho 12 vị yêu tu hợp thể. Những yêu tu này lập tức liên thủ khống chế tử sát thiên la trận đưa tay ngăn cản uy lực vô thượng của Diệu Nhật Tiễn. Trải qua lần tấn công linh hồn của Diệu Nhật Tiễn vừa rồi, thần thức của 12 yêu tu hợp thể đều bị thương. Giờ phút này chỉ có thể phát huy thực lực hữu hạn. Nhưng Diệu Nhật Tiễn sau khi bị âm dương lực vặn vẹo cũng mất đi uy lực. Tinh khí thần của Hoàng Phủ Lân tăng thêm trên mặt nó đã tiêu tán đi hơn phân nửa. Giờ phút này Diệu Nhật Tiễn chỉ còn lại không tới một nửa uy lực. Dù là như vậy nhưng uy lực của một tiễn này vẫn có thể hủy diệt toàn bộ Tử Hoàng Điện, khiến đám yêu tụ chết sạch. Đại công tử, ngươi hiện giờ có thể dẫn đường cho Trương Mộ. Trương Hằng đưa mắt nhìn về phía Tử Lượng. Dẫn đường, thân thể Tử Lượng như cuộn sóng, hơi vặn vẹo biến hình, nghe Trương Hằng nói mà không kịp phản ứng. Nhưng thần sắc hắn nhìn Trương Hằng đã không thể dùng từ sợ hãi và kính nể để hình dung. Hoặc có thể nói hắn không biết dùng từ ngữ gì để hình dung chỗ biến thái của Trương Hằng nữa. Tới kho báu của Tử Hoàng Điện, Trương Hằng nói khẽ vài từ. Thân thể Tử Lượng run lên, không gian bốn phía dần dần khôi phục lại. Hắn phát hiện ra bản thân đã có thể di chuyển. Hoàng Phủ Lân ở bên ngoài Tử Hoàng Điện, thân thể bị vặn 180 độ cùng khôi phục bình thường. Ánh mắt hắn lộ vẻ hoảng sợ, thầm nghĩ chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác. Nhưng cảm giác vừa rồi lại rõ ràng như vậy cơ mà. Theo bản năng, hắn dùng thần thức quét về phía tầng dưới cùng của Tử Hoàng Điện. Đột nhiên hắn phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Hoàng Phủ Lân khiếp sợ vô cùng, không dám tin nhìn Trương Hằng. Hoàng Phủ đảo chủ, không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Trương Hằng thản nhiên nói. Hắn đang cùng đạp nước biển mà đi với Tử Lượng, đi ra ngoài La Sát mật ngục. Ngươi sao lại ở chỗ này? Sao lại trợ giúp Tử Hoàng Điện? Hoàng Phủ Lân hít sâu một hơi, nói ra nghi vấn của mình. Giờ phút này đây chỉ là phân thân của ta bị giam giữ trong Tử Hoàng Điện. Hiện giờ chuẩn bị cho Tử Hoàng Điện một bài học sâu đậm. Hy vọng Hoàng Phủ đảo chủ phối hợp. Coi như là Trương Mộ thiếu nợ ngươi một lần. Trương Hằng thở dài một hơi. Đôi mắt màu bạc chăm chú nhìn Hoàng Phủ Lân, nhẹ nhàng giải thích. Hai người bọn họ trao đổi ý niệm. Tử Lượng đi cạnh Trương Hằng căn bản không thể nghe nổi, vẫn đi trước dẫn đường. Trương đạo hữu, không biết ngươi muốn thứ gì? Trong giọng nói của Hoàng Phủ Lân lộ ra một tia kinh ngạc. Ta cần rất nhiều thông linh pháp bảo, tốt nhất là thông linh pháp bảo trung phẩm trở lên. Đương nhiên các loại thiên tài đại bảo quý hiếm cùng là thứ ta thiếu. Trương Hằng thản nhiên nói. Ta và quân thiên tề liên thủ giáng xuống đây. Tuy nhiên chỉ là vì đả kích một chút vẻ bệ vệ của Tử Hoàng Phủ, vãn hồi chút thể diện mà thôi, cũng không có tâm tư chân chính hủy diệt Tử Hoàng Phủ. Bởi vì chỉ còn có một ngày Tử Hoàng còn có mặt thì Tử Hoàng Phủ này còn chưa bị hủy diệt. Ngay cả chúng ta cũng không có năng lực này, lại không dễ dàng xuống tay. Dù sao thì Huyền Long Đại Vương của Cửu U vực cũng không phải thứ chúng ta có thể trêu chọc được. Nếu Trương đã nói như vậy thì chúng ta liền phối hợp với ngươi một phen. Nhưng ta tò mò là đã tới cấp bậc này của ngươi rồi, chẳng lẽ còn cần tìm tài liệu hiếm của Linh Bảo bình thường sao? Hoàng Phủ Lân vô cùng khó hiểu hỏi. Đối với những đại tu sĩ hợp thể mà nói thì thứ có thể khiến bọn họ thực sự động tâm chỉ sợ chỉ có tồn tại như Linh Bảo thượng phẩm. Trương Mộ cần mấy thứ này là muốn dùng làm lô đỉnh. Bởi chỉ còn kém một bước là ta liền tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới. Đến lúc đó thì tung hoành Chu Vương Triều, bệ nghệ thiên hà cùng không phải là chuyện không có khả năng. Trương Hằng nói tới đây, đôi mắt lộ vẻ chờ mong. Bệ nghệ thiên hà, Hoàng Phủ Lân không khỏi hít sâu một hơi, bị lời nói của Trương Hằng làm cho sợ chết khiếp. Nếu thật sự có thể tung hoành hạ giới thì Trương Hằng chẳng phải đã có thể đạt tới trình độ sánh vai với những nhân vật thần thoại như Hải Ngoại Tam Tiên rồi sao? Ha ha, chỉ là ảo tưởng của ta mà thôi. Bởi vì bước cuối cùng này gian nan vô cùng, cần rất nhiều thiên địa dị bảo làm lô đỉnh, thế nên ta mới không thể không bày kế này, không tiếc lao vào nguy hiểm. Đôi mắt Trương Hằng lộ ra thần quang không hiểu nổi. Hắn nhìn về phía hư không phía trên hải vực vô tận kia. Đủ loại dấu hiệu mơ hồ của thần linh nhãn báo trước khiến hắn cảm thấy một nguy cơ mãnh liệt, vô cùng gấp gáp. Muốn trong thời gian ngắn khiến thực lực tăng lên tới tầng công pháp thứ tư. Nếu không thì tất nhiên hắn sẽ gặp phải nguy cơ tới tính mạng. Từ một lần cảm ứng nguy cơ trên Lam Tinh Đảo có liên quan tới Vũ Vô Cực xong, những điểm báo trong lòng Trương Hằng lần lượt xuất hiện. Trong đáy lòng hắn ẩn hiện có dự đoán, trong 36 giới có lẽ đã phát sinh kịch biến kinh thiên, mà bản thân hắn là đã bị dính líu tới rồi. Vì sinh tồn, vì bằng hữu, cũng là vì người mà mình yêu thương, Trương Hằng mới lựa chọn con đường đi tới Cửu U Hải vực này giết chóc vô tình. Trương đạo hữu đã thỉnh cầu như vậy thì Hoàng Phủ Lân ta cũng phối hợp với ngươi một phen. Nếu có một ngày ngươi thật sự có thể đạt tới cảnh giới vô địch tung hoành hạ giới thì xin đừng quên Lam Tinh Đảo và Hoàng Phủ Lân ta. Trong giọng nói của Hoàng Phủ Lân lộ ra một cảm xúc phức tạp. Không thành vấn đề, ân tình một giọt nước, báo đáp cả dòng sông. Trương Mộ cùng sau khi xác định người giết người của Tử Hoàng Điện là Hoàng Phủ Đảo chủ nên mới có nước cờ như vậy. Việc hôm nay bất kể thành công hay không thì Trương Hằng ta cũng sẽ ghi tạc trong lòng. Trương Hằng hiểu được ý tứ của Hoàng Phủ Lân, không chút do dự mà đáp ứng yêu cầu của hắn. Trong lòng cũng vô cùng thản nhiên. Ta hiện giờ phải đi tới kho báu của thiên địa. Hoàng Phủ Đảo chủ ngươi có thể thỏa sức công kích Tử Sát Thiên La trận. Trương Mộ thi triển âm dương quyết, trước mắt chủ yếu là dùng để phòng ngự, không có nhiều năng lực công kích. Cuối cùng Trương Hằng nói với Hoàng Phủ Lân một câu rồi cắt đứt ý niệm trao đổi. Âm dương quyết, thật sự là một thần thông đáng sợ. Hoàng Phủ Lân nhớ rõ tên gọi của loại thần thông này của Trương Hằng, trong lòng thầm hoảng sợ. Tuy rằng âm dương quyết nhìn không có lực công kích cường đại gì nhưng hiệu lực phát ra lại mạnh mẽ tới cực điểm. Có đúng là thần thông không có năng lực công kích như lời hắn nói hay không? Trên mặt Hoàng Phủ Lân hiện ra một tia hồ nghi, ánh mắt nhìn vào vùng thiên địa vạn vẹo. Không gian tràn ngập âm dương lực hai màu đen trắng kia. Trong lòng thầm run lên, có ngu ngốc mới tin lời hắn nói. Hoàng Phủ Lân hít sâu một hơi, uy lực tinh thần cuồn cuộn lại một lần nữa kéo lên tới đỉnh điểm. Tạo thành uy áp tâm lý rất lớn đối với lũ yêu tu trong Tử Hoàng Điện. Ha ha, chỉ một ảo trận nho nhỏ mà muốn che mắt Hoàng Phủ Lân ta. Các ngươi hôm nay rốt cục khó thoát khỏi cái chết rồi. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, mười phần khí phách. Dù thân thể còn có xu hướng vặn vẹo nhỏ nhưng cũng không ảnh hưởng tới khí thế trên người hắn. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là ảo thuật sao? Hai người quân Thiên Tề và Tử Hoàng tạm thời chiến đấu xong, đứng yên bên trong phương thiên mạc, quan sát tình huống dưới đáy biển sâu. Từ góc độ của bọn họ càng có thể nhìn rõ uy lực ẩn chứa bên trong âm dương quyết. Khu vực với Tử Hoàng Điện làm trung tâm, dưới sự bao phủ bởi thái cực đồ hai màu hắc bạch, không ngờ lại tách hẳn khỏi ngoại giới, tự thành một vùng tiểu thiên địa. bằng vào thần thức cấp bậc phủ chủ của hai người cũng chỉ có thể miễn cưỡng thẩm thấu vào. Mặc dù thẩm thấu vào thành công nhưng cũng bị vặn vẹo một cách khó hiểu, khiến hai người sợ hãi mà thu hồi thần thức. Bút diệu nhật tiễn lại một lần nữa tăng cường uy lực tinh thần vô thượng của Hoàng Phủ Lân tăng lên mấy lần. Tiễn ảnh màu vàng kim bám vào mặt ngoài của thần tiễn, mang tới uy hiếp chí mạng đối với đám yêu tu chấn thủ Tử Sát Thiên La trận trong Tử Hoàng Điện. Bút diệu nhật tiễn biến thành huyễn quang màu vàng, dễ dàng đột phát cấm chế rất mạnh. Sau đó công kích lên vầng sáng màu tím đang lưu chuyển của Tử Sát Thiên La trận. Ống toàn bộ Tử Hoàng Điện nở rộ những luồng hào quang như thực chất. Hai tay nhị tiểu thư Tử Ngọc vung lên thành một đám hư ảnh hoa mỹ trong nước biển, giống như hoa sen nở rộ. Lực lượng khổng lồ tràn ra từ trong thân thể nàng, rót vào bên trong trận pháp. Nếu đơn thuần chỉ so pháp lực thì nàng thậm chí không hề kém hơn Hoàng Phủ Lân là bao nhiêu. 12 yêu tu hợp thể xung quanh cũng liều mạng, không tiếc tiêu hao nguyên khí bản mạng, mạo hiểm có thể khiến tu vi bị giáng cấp để rót pháp lực vào bên trong trận pháp. Chỉ một lát sau, nhị tiểu thư Tử Ngọc, nhân vật cấp phủ chủ này đã tiêu hao tới hơn nửa pháp lực. Dưới sự cố gắng của 13 người này, Tử Sát Thiên La trận miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng có thể chịu đựng được bao nhiêu thì đám người Tử Ngọc cũng không nắm chắc chút nào. Mặt khác Trương Hằng cũng đang chuẩn bị rời khỏi La Sát Mật Ngục, đi vào bên trong kho báu của Tử Hoàng Điện. Trương đạo hữu, ngươi chờ một chút. Người nói chuyện là nữ nhân Thiên Cầm, giọng nói lộ ra một chút cấp bách. Có việc gì thì mau nói đi. Thời gian của Trương mổ có hạn. Trong lòng Trương Hằng hơi động, ánh mắt nhìn lên hoa dung tuyệt mỹ của Thiên Cầm, trên mặt không hề cho chút mê đắm nào. Trương đạo hữu, ngươi chẳng lẽ quên lời nói vừa rồi nếu có thể sẽ một nhân loại như ta rời khỏi Tử Hoàng Điện sao? Trên khuôn mặt Thiên Cầm mang theo chút chờ mong và lo lắng, thân thể mềm mại dao động như sóng. Ngươi nên biết rằng lực lượng hiện tại của Trương Mộ đều là mượn từ bản tôn, pháp lực hữu hạn 10 phân, có thể cứu ngươi ra hay không đều phải xem Hoàng Phủ Lân có thể chống đỡ tới đâu. Nếu hắn không tiếc trả giá mà công kích thì Trương Mộ tất nhiên rất phải tiêu hao nhiều pháp lực và tâm thần hơn. Cũng không thể có nhiều khả năng cứu ngươi ra ngoài. Giọng nói của Trương Hằng lạnh nhạt, nói xong liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ta có thể cho ngươi một kiện thông linh pháp bảo thượng phẩm. Thiên Cầm cuối cùng cắn răng một cái, nêu lên lợi thế của mình, ý đồ dùng lợi ích thật lớn để hấp dẫn Trương Hằng. Ánh mắt Trương Hằng hơi sáng lên, cười nói, tốt, ngươi lấy ra đi, ngươi đồng ý rồi sao? Thiên Cầm hơi thở dài một hơi nhẹ nhõm, tuy nhiên sau đó mặt ngọc của nàng hơi trầm xuống, hừ lạnh, nói, vừa rồi chẳng phải vừa rồi ngươi nói pháp lực hữu hạn 10 phần sao? Ha ha, vì một kiện linh bảo thượng phẩm thì Trương Hằng ta cũng mạo hiểm một phen. Trên mặt Trương Hằng lộ ra nụ cười khi âm mưu được thực hiện. Ngươi, sắc mặt Thiên Cầm xanh mét, lúc này mới phát hiện ra mình bị lừa. Trên thực tế, mặc kệ đối phương có đưa bảo vật ra hay không, Trương Hằng cũng chuẩn bị thực hiện lời hứa. Sau khi thành công liền thuận tay đưa nàng đi, cùng là tu sĩ nhân loại, lại không có cửu oán gì. Thuận nước đẩy thuyền cũng là chuyện hắn nguyện ý làm. Được rồi, ta cho ngươi. Vẻ mặt Thiên Cầm u oán nói. Hơi hơi mím môi, miễn cưỡng phun ra một thanh phi kiếm trong suốt lấp lánh ánh sáng. Thần thức của Trương Hằng đảo qua, phát hiện ra nó đúng là một kiện thông linh pháp bảo thượng phẩm. Tuy nhiên bởi vì pháp lực của Thiên Cầm gần như đã khô kiệt nên linh bảo thượng phẩm này cũng có vẻ uể oải không phấn chấn. Có thể tế nó ra thì Thiên Cầm gần như đã tiêu hao gần hết tia pháp lực cuối cùng trong cơ thể. Sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Đích thực là một kiện linh bảo thượng phẩm. Trương Hằng duỗi tay ra, thu phi kiếm rực rỡ trong suốt lung linh này vào tay. Thanh phi kiếm rực rỡ này thoáng dãy lên vài cái trong tay hắn liền hấp hối đi. Khuôn mặt Thiên Cầm lộ chút không nỡ, vẻ mặt bi thương nói, trôi thái linh kiếm này đã ở cùng ta mấy vạn năm, hy vọng ngươi có thể đối đãi tốt với nó. Trong lòng hơi xúc động, thở khẽ một hơi nói, ngươi cho là Trương Mộ thật sự là một kẻ chỉ biết tới lợi ích sao? nếu không phải chuyện có quan hệ tới tính mạng của mình thì ta cũng không cần phải không từ thủ đoạn giành lấy bảo vật của ngươi. Trong thời gian ngắn, nhất định phải đột phá tới công pháp tầng 4. Đây là điểm báo trong cõi U Minh. Nếu tương lai lại có một ngày ta gặp lại ngươi thì Trương Mộ có lẽ sẽ trả lại cho ngươi một kiện thông linh pháp bảo thật tốt. Trương Hằng nói xong câu đó liền nói với Tử Lượng, ngươi dẫn ta tới kho báu đi. Tử Hoàng Điện sau khi gặp phải kiếp nạn này, chỉ mong phụ thân ngươi về sau đừng có truy cứu nữa. Tử Lượng cũng không hiểu lắm lời Trương Hằng nói. Trong lòng cảm thấy có vài tia không ổn mang hắn đi khỏi La Sát mật ngục. Chờ một chút, ngươi không phải bảo là cứu ta sao? Vì sao lại không mở tỏa tiên kim liên trên người ta? Thiên Cầm bừng tỉnh kinh hô một tiếng, phát hiện ra không ngờ Trương Hằng và Tử Lượng đang rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, kho báu. Nhưng mặc kệ nàng gọi thế nào đi nữa, Trương Hằng cũng không trở lại. Trong La Sát mật ngục tối đen tĩnh mịch, chỉ còn lại mình Thiên Cầm là tu sĩ nhân loại. Giờ phút này pháp lực của nàng gần như đã hao hết. Nếu muốn dựa vào bản thân để rời khỏi La Sát mật ngục thì đúng là không có khả năng. Vị nữ tu tài hoa tao nhã tuyệt sắc này từng là nhân vật cấp phủ chủ nhưng lại lưu lạc tới bậc này. Nàng không khỏi tuyệt vọng nhìn về phương hướng Trương Hằng biến mất, oán hận nói. Đồ tiểu nhân bội bạc vô sỉ. Bội bạc, không từ thủ đoạn chẳng phải là bản tính của nhân loại các ngươi sao? Lão già gầy gò bị tỏa tiên kim liên trói ở một góc trào phúng. Khuôn mặt Thiên Cầm không còn chút máu, vô lực nói. Chẳng lẽ vận mệnh của ta là như vậy, nhất định phải chịu một kiếp này sao? Ta sao lại có thể tin tưởng một người xa lạ như vậy chứ? Chính nàng cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đột nhiên nàng nhớ tới những lời trước khi Trương Hằng rời đi. Ngươi cho là Trương Mộ thực sự là kẻ chỉ biết tới lợi ích sao? Nếu không phải có quan hệ tới an nguy tính mạng của mình thì ta cũng không cần không từ thủ đoạn để giành lấy bảo vật của ngươi. Nếu trong tương lai có thể gặp lại ngươi thì Trương Mộ sẽ trả lại cho ngươi một kiện thông linh pháp bảo tốt hơn. Biểu hiện hơi cô đơn của Trương Hằng và đôi mắt thâm thúy kia hiện lên trong đầu Thiên Cầm. Nàng đột nhiên phát hiện ra tu sĩ nhân loại xa lạ này cũng có những chuyện không muốn người khác biết tới. Hắn hẳn không phải loại người như vậy. Thiên Cầm thấp giọng nói. Đôi mắt tỏa sáng tự tin không hiểu nổi. Ha ha, ngươi đừng có tự lừa dối mình. Nếu đổi lại là ta chẳng những không thèm cứu nữ tu thân phận cao quý cấp phủ chủ đã suy yếu như ngươi mà còn giam cầm nguyên anh của ngươi. Chết đạp thân thể ngươi sau đó giết ngươi diệt khẩu. Một đại yêu tu trong La Sát mật ngục nhìn Thiên Cầm không hề có ý tốt. Muốn chết. Mặt Thiên Cầm lạnh như băng xương. Trong hư không cũng sinh ra một luồng lực lượng tinh thần đánh về phía tên đại yêu tu kia. Nhưng bị tỏa tiên kim liên khống chế khiến nàng cũng chỉ phát huy được lực lượng linh hồn cực kỳ hữu hạn. Tên đại yêu tu kia trúng một kích của nàng. Sắc mặt chỉ hơi đổi liền khôi phục như thường. Đây là thực lực của tu sĩ cấp phủ chủ sao? Ha ha ha. Tên đại yêu tu kia trào phúng liên tục. Ánh mắt nhìn Thiên Cầm chẳng hề kính sợ mà chỉ có khinh nhờn và dữ tợn. Nhóm đại yêu tu trong La Sát mật ngục cũng đều hùa vào cười ha ha. Đều dùng những từ ngữ chưa chát để xi nhục Thiên Cầm. Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thiên Cầm cắn chặt hàm răng trắng tinh, trong lòng thầm nghĩ. Nàng đơn giản nhắm mắt lại, khôi phục sự yên lặng không màng danh lợi, điềm tĩnh không nao núng. Lại nói tới Trương Hằng và Tử Lượng đi thông qua hành lang âm trầm của La Sát mật ngục, tới tầng 1 của Tử Hoàng Điện. Trên đường đi, Trương Hằng cảm thấy toàn bộ Tử Hoàng Điện đều run rẩy. Tấm màn sáng màu tím như thực chất phát ra từ Tử Sát Thiên La Trận, tạm thời ngăn cản Diệu Nhật Tiễn ở bên ngoài đại điện. Ngươi còn đi theo chúng ta làm gì? Vì sao không đi hỗ trợ bảo vệ Tử Hoàng Điện? Ánh mắt sắc bén của Trương Hằng tập trung vào một đám nước biển hơi hơi di động trước người.